Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, hai năm sau. Nó làm sao cũng không nghĩ ra, sắp thẩm phán chính mình hai đầu khủng bố hồn thú, vậy mà tại chỗ chạy, mà lại nó thấy thế nào? Thế nào cảm giác hai đầu kinh khủng hồn thú là bị hoảng sợ chạy? Cái này làm nó vốn cũng không lớn não tử, triệt để chuyển không tới. Làm tinh hồ bá chủ, làm xâm lâm chi vương, đại minh nhị minh thực lực, đây tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố, là tất cả hồn thú cũng không thể coi nhẹ nhân vật đáng sợ. Nhưng là bây giờ, hai đầu hồn thú lại bị hù chạy, cái này khiến nhân diện ma chu hoàn toàn phản ứng không kịp. Nó cảm giác đầu óc của mình còn cần phát dục. Thật sự là không đủ dùng a. Có thể nghĩ, nó lại cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó nhìn sang bên phải phương hướng. Ở bên kia, đang có ba đạo nhân ảnh vừa nói vừa cười cất bước đi tới. Nhìn lấy cái này ba đạo thân ảnh, nhân diện ma chu mơ hồ đoán xảy ra điều gì. Nó lập tức khóa chặt Lý Hiên. Tiểu vụ mẫu nữ nó cũng nhận biết, nhưng cái này tóc bạc con mắt màu tím bóng người, nó lần thứ nhất gặp. Có thể đạo thân ảnh này vậy mà cùng tiểu vũ mẫu nữ vừa nói vừa cười. Lại liên tưởng đến đại danh hai tên chạy trốn, nó mơ hồ đoán xảy ra điều gì. Tháp tháp tháp, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Lý Hiên cùng tiểu vũ các nàng cất bước đi tới. Đi tới tinh hồ bên cạnh. Đại minh nhị minh, mau tới gặp Lý Hiên ca ca. Hắn cũng là đại quái vật ca ca. Siêu cấp lợi hại đây. Tiểu vũ lanh lợi hô hoán. Chỉ là nàng hô 3 phút, đại minh nhị minh đều chưa hề đi ra, không biết đi nơi nào. Cái này khiến tiểu vũ vô cùng nghi hoặc, bởi vì bình thường dù là nhị minh không lại, đại minh khẳng định cũng tại, nhưng là bây giờ vì sao không có đâu. Bên cạnh, tiểu vũ mẫu thân cười nói tự nhiên mím môi một cái. Bởi vì nàng phát hiện dưới mặt nước nhìn lén thiên thanh nghiêu mãng, còn có núp ở phía xa chính lén thái thản cự viên. Hiển nhiên cái này hai đầu hồn thú cực sợ Lý Hiên, hiện tại đoán chừng còn có bóng ma tâm lý đây. Đại minh nhị minh, đều đi ra đi, yên tâm, Lý Hiên sẽ không lấn phụ các ngươi. Tiểu vũ mẫu thân ôn thanh nói. Tại nàng nói xong câu đó về sau, tinh hồ nước có chút dập dờn, sau đó chấn nhiếp vô số hồn thú thiên thanh nghiêu mãng, như là thú nhỏ giống như, len lén đem đầu dò ra mặt nước, cẩn thận từng ly từng tí dò xét Lý Hiên, đợi đến xác nhận Lý Hiên sẽ không nện nó về sau, nó mới chậm rãi theo trong nước đi ra. Bất quá, nó không dám hàng đầu lộ ra quá nhiều. Bởi vì dạng này Lý Hiên nhìn nó thời điểm liền trở thành ngưỡng mộ. Dạng này thị giác rất dễ dàng gây nên Lý Hiên bất mãn. Cho nên thiên thanh nghiêu mãng chỉ là đem đầu lộ ra một bộ phận, tận khả năng không cho Lý Hiên ngưỡng mộ. Trọng yếu nhất chính là có thể tùy thời đào tẩu. Mà một bên khác, thái thản cự viên cũng thận trọng đi ra, có chút do dự nhìn một chút Lý Hiên, xác nhận không sau đó, nó mới đi đến bên hồ, nhu thuận ngồi xuống, toàn bộ quá trình như cái nghe lời tốt bảo bảo, quỷ dị như vậy một màn, nhìn tất cả hồn thú đều não tử quay cuồng, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nhất là nghĩ đến, khi dễ, hai chữ này, chúng hồn thú càng là không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Rõ ràng là hai đầu rừng cây bá chủ, cơ hồ tất cả hạ cấp hồn thú đều sợ hãi đại minh nhị minh. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, lại có người có thể lấn phụ chúng nó. Cái này khiến hồn thú nhóm não tử quá tải tới. Nhị minh, ta để ngươi bảo tồn con kiến nhỏ đâu. Sakura lanh lợi đi đến thái thản cự viên trước mặt, duỗi ra trắng nộn nộn tay nhỏ mở miệng hỏi thăm. Tại, ở chỗ này. Thái thản cự viên vội vàng nhìn bên cạnh liếc một chút, nhìn về phía một cái vạn năm ngâm một chút thú, bộ ngực, ngâm một chút thú nhảy vọt đến Tiểu Vũ trước mặt, sau đó há mồm phun ra một cái tiểu phao phao. Tại cái kia ngâm một chút bên trong, một con kiến nhỏ ngay tại đi tới đi lui. Bất quá đúng vào lúc này, tại ngâm một chút trôi nổi sau khi đứng lên, ngâm một chút bên trong con kiến nhỏ chung quanh thân thể xuất hiện không gian ba động. Chính xác thân thể cũng như ẩn như hiện. Không tốt, con kiến nhỏ muốn chạy trốn. Tiểu Vũ kinh hãi, vội vàng muốn ngăn cản. Có thể là đối với không gian năng lực con kiến nhỏ tới nói, Tiểu Vũ tốc độ quá chậm. Khi nàng thân thủ chụp vào con kiến nhỏ lúc, con kiến nhỏ đã biến mất không thấy. Chạy, thật xin lỗi Lý Hiên ca ca. Con kiến nhỏ chạy, Tiểu Vũ uể oải quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Tâm tình sa sút kém chút khóc lên. Thế nhưng là, đợi nàng thấy rõ ràng trước mắt một màn về sau, nàng ngây ngẩn cả người. Bởi vì không biết cái gì thời điểm, Lý Hiên đã mở ra tay phải, mà cái kia rõ ràng truyền tống rời đi con kiến nhỏ. Vậy mà ngay tại Lý Hiên lòng bàn tay, ăn một giọt tử kim sắc giọt nước. Hở, con kiến nhỏ không có đi. Lý Hiên ca ca đây là có chuyện gì? Tiểu Vũ ngạc nhiên nói, bước nhanh chạy đến Lý Hiên trước mặt, kinh ngạc nhìn hắn. Không có gì, tốt cứ như vậy đi. Ta phải đi, gặp lại sau. Lý Hiên đem con kiến nhỏ thu nhập không gian, sau đó cùng Tiểu Vũ mẫu nữ cáo biệt, hóa thân tuyết ưng bay lên không trung. Lý Hiên ca ca gặp lại, nhớ đến xem ta nha. Tiểu Vũ ở phía dưới đong đưa tay nhỏ ra hiệu gặp lại. Yên tâm, thường cách một đoạn thời gian ta đều sẽ tới nhìn xem. Lý Hiên tại bầu trời bay lượn một vòng về sau, cực tốc hướng về nơi xa mà đi. Hắn đã không kịp chờ đợi xem xét lễ bao bên trong phần thưởng, cho nên lần này hắn bay đặc biệt nhanh, thậm chí không có chú ý chính mình bay phương hướng đúng hay không. Các loại hao phí một số việc kiện, bay ra rừng rậm về sau, hắn đi thẳng tới một cái sơn cốc, sau đó chui vào đến tự nhiên không gian bên trong. Tự nhiên không gian trung tâm trên không, một đoàn quang mang ở trong không gian yên tĩnh phiêu lay động, tản ra hào quang sáng chói. Mơ hồ tại quang mang bên trong lóng lánh cái gì. Tại quang mang phía dưới, Bạch Lang Vương yên tĩnh thủ hộ lấy, không cho bất luận cái gì sinh vật tới gần, bởi vì nó bản năng cảm giác được quang mang bất phàm. Nó nhất định phải vì Lý Hiên thủ hộ. Tiểu Bạch thật ngoan. Lý Hiên thấy cảnh này, đi qua xoa xoa Tiểu Bạch đầu, sau đó dựa vào nó, yên lặng quan sát cái kia chùm sáng. Không biết quang đoàn bên trong có cái gì. Tốt chờ mong, Lý Hiên hít sâu một hơi, căn cứ trong cõi u minh cảm giác, đưa tay phải ra đem chùm sáng mang tới, sau đó để đặt tại cái trán vị trí. Đinh, lễ bao mở ra bên trong, ngài tùy ý hồn hoàn niên hạn cộng 1000 năm. Đinh, ngài cao cấp hội họa đề thăng làm thần cấp hội họa. Đinh, ngài thu hoạch được hao 5% siêu cấp khôi phục. Ba tiếng máy móc âm thanh vang lên, cũng khiến Lý Hiên trong mắt lóe lên kinh hỉ. Trước hai cái khen thưởng kỳ thật đều cũng tạm được, nhưng phía sau siêu cấp khôi phục thì tương đương với đạt được một chương thể nghiệm thẻ. Cái này khiến Lý Hiên đánh tâm lý cảm thấy vui mừng. Đinh, nhắc nhở, hệ thống sai lầm xuất hiện đã lâu, phải chăng chữa trị hệ thống sai lầm? Máy móc thanh âm đột nhiên vang lên, cũng khiến Lý Hiên nhướng mày, bởi vì lần trước thì xuất hiện qua hệ thống nhắc nhở. Về sau trải qua hắn hiểu rõ, chữa trị trong lúc đó có thể tùy thời tạm dừng, không ảnh hưởng tiến độ. Bất quá vì phát động nhiệm vụ, Lý Hiên một mực không có chữa trị, lần này tiếp Đường Hạo một truy, hắn đối tự thân cũng có càng sâu ước định, có đủ thực lực, muốn đến nơi này. Lý Hiên gật đầu nói, chữa trị đi, bất quá 2 năm sau muốn tạm dừng, ta muốn đi gặp Đường Tam. Đinh, thu đến chỉ lệnh, hệ thống chữa trị bắt đầu. Theo tiếng nhắc nhở này, hệ thống thanh âm triệt để trở nên yên ắng. Lý Hiên tựa ở Bạch Lang Vương bên cạnh, nhìn qua chậm rãi tiêu tán chùm sáng xuất thần. Nửa ngày, Lý Hiên lẩm bẩm nói, đến đón lấy liền hảo hảo yên lặng một đoạn thời gian. Về Thiên Đấu Đế Quốc nhìn xem, lại đi Tinh La Đế Quốc nhìn xem, sau đó đi tìm Tiểu Vũ, phòng ngừa nàng sẽ cùng Đường Tam gặp gỡ. Dứt lời, Lý Hiên đi vào mềm mại giường lớn một bên, nằm ở phía trên chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian như thoi đưa, nhật nguyệt như tiễn, đảo mắt 2 năm qua đi. 2 năm này phát sinh rất nhiều chuyện, trong đó Tinh La Đế Quốc đái mộc Bạch Hoàng Tử cùng Chu Trúc Thanh hôn ước hủy bỏ. Sau đó đái mộc Bạch rời nhà trốn đi, chẳng biết đi đâu, võ hồn điện cao tầng đóng cửa không ra. Trong bóng tối điều động đông đảo thám tử, khắp nơi tìm kiếm cái nào đó đáng sợ bóng người. Còn có chính là Lý Hiên cao lớn hơn một chút, cũng càng thêm xinh đẹp. Nhưng tránh thức khiến Lý Hiên vui vẻ là, tự nhiên không gian bên trong đại biến hóa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.